and the Lord. Chương 1-3, tái sinh ác 1, The God of the Undead. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một nơi chỉ có một nền ánh sáng trắng xóa. Phía dưới lại là một hồ nước màu đen tĩnh lặng. Hồ nước không có một ngọn sóng hay một tiếng di chuyển của một loài động vật nào bên trong hồ nước ấy. Nó chỉ đơn giản là một hồ hắc thủy tĩnh lặng. Tưởng chừng sự yên bình nhàm chán ấy sẽ được xảy ra tại nơi đây đến mãi mãi cho đến khi một cái bóng màu đen rơi xuống hồ nước. Ào, tiếng va chạm của một thực thể sống với thực thể lỏng va chạm vào nhau. Hồ nước đó đã mất đi sự tĩnh lặng vốn có của mình, tạo thành những cơn sóng mạnh dữ dội. Còn cái bóng ấy lại chính là cái bóng của một con người. Một cái bóng của chàng trai. Anh ta có chiều cao lên đến 1m9 với thân hình cân đối cũng có một chút cơ bắp. Trên người là một chiếc áo phông màu xanh đậm với cái quần dài đen. Mái tóc màu đen kết hợp với đôi mắt tạo nên vẻ điềm tĩnh bất thường của chàng trai. Gương mặt buồn sầu như sắp khóc, miệng anh ấy mở ra nhưng lại không bị nghẹt thở bởi hồ nước này. Anh ấy chỉ buông thả cơ thể để nó rơi sâu xuống hồ nước này. Khi nào đến đáy hồ thì lúc đó cơ thể anh sẽ trở nên có một chút sức sống. Nhưng có lẽ, cái đáy của hồ hắc thủy này là không có. Vì thế nên anh ta chỉ vô thức rồi dần dần chìm sâu xuống. Ánh mắt chàng trai từ vô hồn trở nên có chút sức sống. Nhìn bên trên mặt hồ nước, ánh sáng từ không gian bên ngoài biến mất dần. Mình đang làm gì thế này? Anh ta nói trong đầu. Cơ thể của anh ta cứng đờ không thể di chuyển được, như bị một thứ gì đó nắm lại. Hiện tượng này có một chút giống với bị bóng đè của con người, nhưng nó lại diễn ra ở nơi mà anh ta đang ở. Cơ thể anh như muốn giã rời ra. Sự mệt mỏi dần dần chiếm lấy tâm trí anh ta. Bỗng nhiên một đống ký ức ở quá khứ được não anh ta làm cho nhớ lại. Các ký ức đó trải qua rất rõ, cũng rất nhanh từ những ký ức hồi anh ta mới sinh tới lúc trước khi rơi xuống hồ hắc thủy này. Một đứa trẻ được lớn lên thiếu tình thương của cha mẹ ruột. Sẽ làm đứa trẻ đó dễ sinh sống trong xã hội hơn, giúp nhận thức của đứa trẻ ngang hàng với những người lớn. Không lâu sau đó đứa trẻ ấy được nhận nuôi bởi một chủ tịch của một tập đoàn lớn ở Nhật rồi được nuôi lớn. Đứa trẻ đã hóa thành một chàng trai như hiện tại. Một người gần như hoàn hảo về mọi mặt. Một người dường như đã mất tất cả nhận thức về thế giới quanh mình. Tầm nhìn về ánh sáng trên mặt nước trở nên mất dần tới mức cậu không cảm thấy một tí gì về ánh sáng đó. Thứ mà anh ta cảm thấy ở xung quanh chỉ có một màu đen u ám. Tự đứng lên, phương châm của chàng trai ấy được nảy ra. Ý thức anh ấy lại có được một chút. Một giác quan anh ấy được mơ hồ được khởi động. Thính giác điều đầu tiên anh nghe ở trong dòng nước không phải là tiếng nước chảy hay một số tiếng chạy nước của những con cá giấu vị trí. Điều đầu tiên anh nghe lại là tiếng thét. Tiếng thét của phụ nữ, của đàn ông khi họ trở nên đau khổ. Bị hành hạ dày vò tới mức chết. Nó được tượng trưng cho tiếng kêu của hồ nước này. Hồ nước của sự đau khổ. Anh ấy sởn da gà khi nghe tiếng kêu đó, muốn bơi lên khỏi hồ nước rồi chạy thật xa, nhưng cơ thể anh ta không cho phép. Mọi sợi gân trên người anh ấy được lộ rõ ra, cố gắng di chuyển cơ thể khỏi cái hồ kinh dị này nhưng lại không được. Mọi hành động của anh ta đều trở nên vô dụng ở cái hồ nước này. Anh ấy muốn khóc. Điều duy nhất anh ta có thể nghĩ khi bên trong hồ nước lại là một câu nói. Cứu tôi với. Cái phương châm khi nãy đã bị biến mất khi cơ thể anh bất lực ở trong hồ nước này. Lần thứ hai trong cuộc đời anh ta lại cầu cứu người khác. Nhưng, liệu trong cái hồ vô đáy này có người có thể cứu anh ấy không? Câu trả lời đương nhiên là không. Cho dù anh ta có kêu thế nào đi chăng nữa, mọi thứ đều vô dụng. Anh ấy chẳng biết rằng bên trong ngoài hồ nước có những ai, nhưng thứ anh ta chỉ muốn rằng là anh ấy muốn trở về bên hai cô em gái của mình. Giọt nước mắt hòa vào dòng nước khi nãy đã không còn. Anh ta nghiến cả hàm răng của mình, mọi suy nghĩ trở nên biến mất hết. từ sự vui vẻ trong ký ức đến những điều tức giận. Mọi cảm xúc của anh ấy hòa vào nhau, trộn lẫn trở thành một thứ hỗn hợp rồi biến mất đi. Từng ký ức anh xóa sổ tất cả. Não anh ấy giờ chẳng còn một thứ gì như vừa bị tẩy đi. Sự tức giận ham muốn được sống sót khi nãy không còn nữa. Vô vọng, chẳng còn một tí hy vọng nào. Ánh mắt của anh ấy trở nên mất hết ý chí sống. Anh sợ hãi vì tiếng thét không phải do anh ham sống mà là do anh không có sức mạnh. Do quá yếu đuối nên mới sợ hồ hắc thủy này. Thứ anh ấy muốn khi này chỉ có hai từ. Sức mạnh. Khi mà trong não anh bị biến mất hết ký ức chỉ còn lại một dòng chữ. Chỉ cần có sức mạnh thì mới có thể có cả vũ trụ này. Tay phải anh ta đưa lên trên nắm lại. Cơ thể bát lực nhìn những dòng nước chảy lên. Hành động đó như muốn nói anh ta muốn có cả bầu trời, muốn có cả vũ trụ này. Miệng cười to hơn một chân lý như thế trong tần thế giới là do vụ nổ Big Bang tạo ra. Thế giới chỉ dành cho những kẻ mạnh. Khi dục vọng khao khát sức mạnh trở nên chiếm lấy hết tất cả cơ thể của anh ấy. Mắt anh ta trở nên màu. Dòng nước cuộn xoáy lại tạo thành một cơn lốc nước. Cả hồ như bị một thứ gì đó dao động lên. Nước trở nên nóng rực hơn. Áo của anh ta biến mất vào hư không, kết tiếp là da rồi tới thịt anh ta. Từng sợi gân trở nên biến mất đến nỗi chỉ chừa lại mỗi bộ xương của anh ấy. Ngay bụng bộ xương lại có một cục màu đỏ như năng lượng sống của bộ xương đó. Sâu trong hai lúm mắt của anh ta rực lên một ngọn lửa vô hình. Nó đỏ chót lên rồi hiện lên bên ngoài đầu lâu. Từ một chàng trai mạnh khỏe trở thành một bộ xương khô, nhưng anh ta không biết điều đó. Hàm răng của bộ xương lộ rõ ra làm cho gương mặt lúc nào cũng cười. Hồ nước bị hút bởi cục lõi ngay bụng của bộ xương. Ánh sáng tỏa ra hết không gian đó. Mắt của đầu lâu sáng rọi lên. Bộ xương bay trong không trung. Nước trong hồ đã bị hút sạch, bên dưới là không có một cái đầy, chỉ là một không gian trắng. Bộ xương bay lơ lửng trong không trung. Năng lượng từ lõi của nó tỏa ra một sức mạnh to lớn. Bộ xương đó nhìn lên trời gào thét một tiếng to lớn. G-A-S-S-S-S. Dù nó chỉ còn một bộ xương nhưng lại có thể sử dụng được 5 giác quan. Nó gào lên như một con thú. Tiếng gào ấy vang ra khắp không gian đó. Ngày càng to hơn. Cái lõi ấy trở nên nóng hơn rồi bùm. Một vụ nổ được diễn ra. Vụ nổ ấy nổ khắp không gian màu trắng tới mức mà không gian đó bị nứt ra. Rắc rắc, một khoảng thời gian sau không gian ấy được vỡ, chỉ còn lại một bộ xương khi nãy. Tại dãy núi ở một thế giới nào đó, dãy núi ấy còn dài với to đồ sộ hơn cả dãy Himalaya. Một ngọn núi cao nhất trong đó còn hơn cả Everest. Bên trong ngọn núi đột nhiên xảy ra một vụ nổ khủng khiếp. Vụ nổ ấy như muốn xóa sổ cả dãy núi đó, chỉ còn lại chút tàn dư. Dư chấn tại vụ nổ chẳng còn một thứ gì, chỉ còn lại là bụi với đất cát. Ngay trung tâm vụ nổ có một bộ xương khô đang quỳ bất tỉnh. Bộ xương đó không phải của con người mà là của bộ thực thể bí ẩn nào đó. Bằng chứng cho thấy rằng các cục xương của nó tạo ra một dáng vẻ khó hiểu nhưng nhìn còn to hơn cả xương người bình thường. Trong tiềm thức của bộ xương đó có một giọng nói phụ nữ vang lên. Đã xác nhận chủ nhân, cách chương.